Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, ta muốn trảm huyền tiên. Thời không trùng không ngừng thôn phệ thời không, trong hư không lưu lại nguyên một đám lỗ sâu, mà Diệp Dương thì là theo sát thời không trùng sau đó, cấp tốc xông về phương xa, mà thân phận không biết cửu thiên huyền tiên thì là theo đuổi không bỏ. Ngay từ đầu thời điểm, cửu thiên huyền tiên còn 10 phần tức giận. Hắn thế nhưng là đường đường cửu thiên huyền tiên, vương hầu phía dưới người mạnh nhất, nhưng liên tục truy sát một cái cửu trọng thiên tiên nhân mấy ngày thời gian, đều khó mà tới gần. Càng đừng nói đem hắn bắt hoặc là diệt sát. Cái này khiến hắn nổi giận không thôi. Nhưng mấy ngày qua đi, cửu thiên huyền tiên liền bình tĩnh trở lại. Bởi vì lúc này hắn cũng đã kéo gần lại cùng Diệp Dương ở giữa cự ly. Cứ việc Diệp Dương vẫn sẽ hư không tiêu thất không gặp, nhưng mỗi một lần cự ly cứ như vậy dài, cơ bản không cách nào rời đi hắn tâm linh chi lực phạm vi bao trùm. Thậm chí, tại hắn công kích phía dưới, Diệp Dương đã bị hắn lực lượng trùng kích quần áo đều nổ tung. Lộ ra cái kia thoạt nhìn cũng không kết giao biết, nhưng lại vô cùng cường hoành nhục thân, chân khí đỉnh phong nhục thân. Nhục thân đạt đến cái này cấp bậc, kia chính là một cái hình người chân khí. Uy năng thậm chí còn tại một cái chân khí phía trên. Nhưng Diệp Dương đối thủ thế nhưng là cửu thiên huyền tiên. Tại cửu thiên huyền tiên trước mặt, đừng nói chân khí, cho dù là thiên khí đều sẽ bị dễ như trở bàn tay đập vỡ nát. Huống chi là Diệp Dương nhục thân. Bởi vậy, tại hắn trùng kích phía dưới, Diệp Dương nhục thân đã xuất hiện sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương, 10 phần kinh khủng, đây là không có trực tiếp công kích duyên cớ. Nếu không, Diệp Dương nhục thân sẽ bị đối phương cho một bàn tay đánh thành vỡ nát. Chết oan chết uổng, cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá tới thiên khí cấp bậc. Diệp Dương cắn răng, ngày đó tại vô nhân khu bí cảnh thời điểm, hắn nhục thân liền đã đạt đến chân khí cực hạn. Lâu như vậy giải quyết xong y nguyên vẫn là không cách nào đột phá. Diệp Dương cảm giác được, muốn nhục thân đột phá, hắn ít nhất phải đem tu vi tăng lên đến chân tiên cấp bậc. Đương nhiên, sự thật phải chăng như thế, hắn cũng không dám xác định, có lẽ là thời cơ còn chưa đến đâu, lại có lẽ là kém thứ gì đồ đâu. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, sợ là còn không có đến mục đích, liền muốn bi kịch. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm, mặc dù có thời không trùng trợ giúp, mặc dù hắn vận dụng đại bộ phận năng lượng, nhưng vẫn như cũ không cách nào vùng thoát khỏi cửu thiên huyền tiên. Đối phương dù sao cũng là cửu thiên huyền tiên, song phương chênh lệch quá xa, muốn thoát khỏi hắn, nói nghe thì dễ. Oanh, một đoạn thời gian sau đó, cửu thiên huyền tiên rốt cục đuổi theo, đại thủ nhô ra, mãnh liệt vỗ xuống, liền muốn đem Diệp Dương cùng Diệp Dương không gian bảo vật bên trong thái tử đám người đánh thành bột mịn. Nhưng ngay lúc này, một kiện pháp bảo từ Diệp Dương thể nội vọt ra, giống như một đạo lôi điện đồng dạng trực tiếp đánh về đối phương. Cửu thiên huyền tiên trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm. Quá sợ hãi phía dưới, hắn nguyên bản chụp về phía Diệp Dương đại thủ trong hư không mãnh liệt một cái chuyển hướng. Một nắm liền vỗ về phía đạo kia kích xạ mà đến quang mang. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, món kia không hiểu pháp bảo trực tiếp liền nổ nát. Cửu thiên huyền tiên mặc dù sớm liền đã làm xong chuẩn bị, nhưng vẫn là bị pháp bảo tự bạo sinh ra uy năng đánh bay ra ngoài. Trong hư không liền phun ra một ngụm máu tươi, thế mà bị thương, mà Diệp Dương thì là thừa dịp cơ hội này, cũng đã bỏ trốn mất dạng. Hỗn đản a, cửu thiên huyền tiên giận tím mặt, tiên lực lưu truyền, cấp tốc chữa trị bên ngoài thân thương thế, lần thứ hai đuổi theo. Lúc này, Diệp Dương cũng đã bắt lấy cơ hội này lần thứ hai kéo ra cùng cửu thiên huyền tiên ở giữa cự ly. Ta vương hầu cấp bậc pháp bảo a. Thời không điện bên trong, thái tử sắc mặt có chút âm trầm, vừa mới dẫn bạo món kia pháp bảo chính là vương binh cấp bậc, cực kỳ chân quý. Cho dù là thái tử cũng không nhịn được đau lòng. Diệp Dương, đơn giản ở, ta người cũng đã ở trên đường. Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói ra, bị một cái cửu thiên huyền tiên đuổi giết đến mức này. Hắn cho dù là nhẫn nhịn cũng không nhịn được lửa giận trùng thiên. Sát ý bắn tóe, còn có bao lâu? Thượng quan cảnh không nhịn được hỏi thăm một câu. Từ đất phong dám đến, sợ còn muốn thời gian nửa tháng. Thái tử trầm giọng nói ra, nửa tháng, vừa vặn cho chúng ta nhặt xác. Nhưng nhìn cửu thiên huyền tiên bộ dáng, chúng ta sợ là sẽ phải hài cốt không còn. Thượng quan cảnh im lặng nói ra, tận lực kiên trì a. Trong lúc nói chuyện, thái tử lần thứ hai sử dụng một cái vương binh cấp bậc pháp bảo. Bất quá, lần này cửu thiên huyền tiên sớm có chuẩn bị. Cho dù thái tử dẫn nổ vương binh, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng vẫn nhân cơ hội kéo dài khoảng cách song phương. Lần thứ ba, thái tử lại sử dụng một kiện pháp bảo. Bất quá không phải vương binh, mà là một kiện phổ thông pháp bảo. Cửu thiên huyền tiên mắc lừa, lại bị kéo ra vừa mới rút ngắn khoảng cách. Lần thứ tư, lại là phổ thông pháp bảo. Liên tục mấy món pháp bảo sau đó, cửu thiên huyền tiên coi là thái tử cũng đã sơn cùng thủy tận. Thế là không còn cảnh giác, lại không nghĩ rằng thái tử lại sử dụng một kiện uy năng kinh khủng vương binh. Lần này, cửu thiên tiên tiên cơ hồ bị nổ chết, tức giận miệng hắn phun máu tươi. Nhưng Diệp Dương Thủy Chung vẫn là không thể thoát khỏi cửu thiên huyền tiên. Dựa theo thái tử ý nghĩ, bọn họ hiện tại có thể kiên trì bao lâu liền bao lâu. Nếu như chờ đến người khác đến sau đó, bọn họ liền có thể biến nguy thành an. Một ngày này, thái tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Xong, ta trên người cũng đã không có vương binh. Thái tử không nhịn được lên tiếng kinh hô. Thật hay không? Thượng quan cảnh bị giật nảy mình. Thái tử gật gật đầu. Sắc mặt âm trầm sắp nặn ra nước. Ta không có vương binh. Chỉ có vài lần cũ nát cờ xí. Cho dù dẫn nổ cũng không có cái gì tác dụng. Thượng quan cảnh rất là yêu thương nói ra. Liền thượng quan cảnh đều không có. Thượng quan hoài thì càng thêm không có. Lúc trước bọn họ đều là trong khảo hạch 10 hạng đầu. Nhưng thượng quan cảnh là vương hầu cấp bậc truyền thừa giả. Thượng quan hoài thì là vương hầu cấp bậc tiên đan. Thực sự không được, chỉ có thể dẫn bạo cờ xí. Thượng quan cảnh một mặt yêu thương. Cờ xí còn rất nhiều công năng không có bị hắn khai phá đi ra. Nếu như cứ như vậy dẫn nổ, sẽ để cho hắn hết sức không bỏ. Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu như không được dẫn bạo mà nói, hắn cũng sẽ bị cửu thiên huyền tiên đập chết. Nếu là bị đập chết, bảo vật lại nhiều có làm được cái gì? Oanh, ngay tại thượng quan cảnh cắn răng ám hạ quyết định đồng thời. Một cây hắc sắc trường thương lăng không từ đâm nghiêng bên trong vọt ra. Đâm rách hư không, lấy tốc độ cực nhanh đâm mà đến. Lúc này, Diệp Dương vừa vặn từ lỗ sâu bên trong vọt ra. Trong lúc nhất thời căn bản không kịp làm ra tránh né. Liền bị cái kia một cây trường thương trực tiếp đâm vào trên người. Phốc, cường đại đi đến chân khí cấp bậc nhục thân. Cũng ngăn không được cái này trường thương. Trường thương dị thường sắc bén. Mang lên vô thượng uy năng. Trực tiếp liền từ Diệp Dương trên người xuyên qua. Đem hắn nhục thân sinh sinh đâm xuyên qua. A, Diệp Dương giận dữ. Ngửa mặt lên trời thét dài lên. Lập tức một quyền đánh ra. Trực tiếp đánh vào một đạo mới vừa từ trong hư không lao ra nhục thân phía trên. Cái kia nhục thân trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền đánh cho 4/5 rách ra. Bất quá, đối với tiên nhân mà nói, những cái này thương thế cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Diệp Dương tức giận, liền muốn xông đi lên đem đối phương kết quả. Nhưng ngay lúc này, cửu thiên huyền tiên lại giết tới. Mặc dù Diệp Dương tức giận, cũng chỉ có thể lần thứ hai vọt vào lỗ sâu bên trong. Không kịp đem đánh lén hắn người kia đánh chết. Hèn hạ a, thời không điện bên trong. Thái tử đám người cùng nhìn thấy màn này. Nguyên một đám đều là nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ vô cùng đồng thời nhưng lại lo lắng vô cùng. Lo lắng Diệp Dương bị trọng thương. Dù sao, bọn họ bên trong, cũng chỉ có Diệp Dương mới có thủ đoạn này. Nếu là không có Diệp Dương mà nói, bọn họ sớm đã bị cửu thiên huyền tiên đánh chết. cái này một cây trường thương, không phải liền là ngày đó đế hoàng ban thưởng cho hạng hai thượng quan Lượng món kia không chọn vẹn đế binh sao? Mẹ, là thượng quan Lượng cái kia đồ khốn kiếp đánh lén Diệp Dương. Thực sự là đáng chết a. Thượng quan Cảnh nhận ra cái kia một cây trường thương, lúc này liền không nhịn được gầm thét lên. Thượng quan Lượng đi theo thập bát hoàng tử. Hắc hắc, tốt một cái thập bát, vẫn là đối ta xuất thủ. Thái tử sắc mặt vô cùng âm trầm, không chọn vẹn đế binh. Thượng quan Lượng, thập bát hoàng tử, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Diệp Dương hắc hắc cười lạnh. Một tay liền đem đế binh từ thể nội liền rút đi ra. Tức khắc, hắn trên người hai cái vết thương liền trực phún tiên huyết. Nhưng Diệp Dương tâm niệm khẽ động, hướng bên ngoài trực phún tiên huyết liền lập tức đình chỉ. Thậm chí, hắn thụ thương nghiêm trọng nhục thân cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Ông, Diệp Dương trong tay đế binh kịch liệt chấn động lên, muốn tránh thoát Diệp Dương đại thủ. Đào tẩu, muốn trốn, Diệp Dương tức giận, trực tiếp liền đem cái này đế binh thu đến lúc đó không trong điện đi. Bất quá, cho dù như thế, cái này không chọn vẹn đế binh hay là đang thời không điện bên trong mạnh mẽ đâm tới. Liền thời không điện đều khó mà trấn áp, chỉ là một kiện không chọn vẹn đế binh, ta liền không tin không trấn áp được ngươi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động ở giữa. Đế binh đã bị trấn áp đến Chí Tôn Hành Cung đi. Vù, ngay tại không chọn vẹn đế binh tiến vào nhân tộc Chí Tôn Hành Cung trước tiên liền đàng hoàng xuống tới, không còn dám có dị động gì. Thậm chí cuối cùng càng là khẽ run lên, núp ở trong góc không dám có cái gì động tác. Một bộ mười phần sợ hãi bộ dáng. Bởi vì thượng quan Lượng đột nhiên đánh lén, Diệp Dương làm trễ nải một chút thời gian. Cửu Thiên Huyền Tiên cũng đã lần thứ hai kéo gần lại cự ly. Diệp Dương vung tay lên. Lôi Linh xuất hiện. Lôi Linh, bố trí lôi chỉ lĩnh vực. Hôm nay ta liền chạm Cửu Thiên Huyền Tiên. Vừa nói, Diệp Dương càng là giống to một tiếng. Thượng quan Cảnh, mượn ngươi lĩnh vực dùng một chút. Thượng quan Cảnh không chút do dự liền đem cờ xí tế ra. Toàn bộ cờ xí, tức khắc, một cái lĩnh vực liền xuất hiện. Đem bọn họ vững vàng bao khỏa tại lĩnh vực bên trong mặt đồng thời đem Cửu Thiên Huyền Tiên ngăn. Cản ở bên ngoài. Đây chính là trong truyền thuyết lĩnh vực. Cửu Thiên Huyền Tiên cười lạnh. Một quyền đánh mạnh đánh vào lĩnh vực phía trên. Phốc, thượng quan Cảnh một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Sắc mặt tức khắc uể oải xuống. Khí tức uể oải vô cùng. Diệp Dương, ta nhiều nhất chỉ có thể kháng Cửu Thiên Huyền Tiên 10 lần công kích. 10 lần sau đó, ta cũng sẽ bị sinh sinh đánh chết. Thượng quan Cảnh trầm giọng nói ra. Mà lúc này, Cửu Thiên Huyền Tiên kích thứ hai lại tại lĩnh vực phía trên. Oanh sát thượng quan Cảnh lần thứ hai miệng phun máu tươi. Nhục thân đều bắt đầu băng vỡ ra đến rồi. 10 lần công kích, cũng đã đầy đủ. Diệp Dương trên mặt không vui không buồn. 10 phần bình tĩnh, nhưng thái tử, thượng quan Cảnh, thượng quan Hoài đám người lại là cảm thấy hắn mãnh liệt vô cùng sát ý. Hôm nay, ta liền giết Cửu Thiên Huyền Tiên. Diệp Dương thanh âm tràn đầy vô tận sát ý cùng tự tin. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.